giấm chua trên toàn thế giới đều bị anh ăn hết rồi. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tiêu Niên lại uống rượu. Lúc mới đến cậu đã xác định hôm nay không uống nữa. Dù sao hôm qua cậu đã uống quá nhiều. Buổi sáng cậu cũng đã hứa với Lục Chi Chu rằng sẽ uống ít một chút. Nhưng thật tình cờ, hôm nay ai đó có sinh nhật, còn là sinh nhật thật. Bạn bè của ngày hôm qua và ngày hôm nay không trùng nhau. Hơn nữa, từ khi Tiêu Niên đến thì ai cũng rất vui vẻ. Ngôi sao sinh nhật hôm nay là người bạn đã luôn chơi với nhau suốt 4 năm đại học. Cậu không vui vẻ không được. Đêm nay không giống tối hôm qua. Hôm nay mọi người giống như điên cuồng. Đặc biệt hứng khởi. Hết ván này đến ván khác. Cho nên không ngoài ý muốn. Tiêu Niên ở lại đến muộn. Gần 2 giờ sáng cậu mới lảo đảo từ trên xe taxi xuống. Xe là chạy thẳng đến cửa khách sạn. Tiêu Niên còn chưa kịp đứng vững liền có một cánh tay vươn tới đỡ cậu. Tiêu Niên cau mày ngẩng đầu lên. Nhìn thấy khuôn mặt của người đến lập tức an tĩnh lại. Lục Chi Chu, trong nháy mắt người Tiêu Niên mềm nhũn. Cậu dựa vào Lục Chi Chu, đem trọng lượng nửa người đều dựa lên người Lục Chi Chu. Nhìn Lục Chi Chu đóng cửa xe lại, Tiêu Niên hỏi, sao anh lại ở bên ngoài vậy? Tiêu Niên lại hỏi, tại sao anh còn chưa ngủ thế? Tiêu Niên hỏi lại, sao lại trùng hợp như vậy? Bị hỏi liên tục 3 câu, Lục Chi Chu đều không trả lời. Đợi khi tài xế lái xe rời đi, Tiêu Niên cuối cùng cũng nghe được Lục Chi Chu nói chuyện. Anh hỏi, cậu có thể đi không? Chấm, giọng nói rất nặng, ngay cả khi đầu Tiêu Niên choáng váng, cậu cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt. Cậu ngẩng cái đầu nặng ngàn cân lên nhìn Lục Chi Chu. Cũng nuốt từ, có thể, trong miệng xuống, không thể. Sau khi nói xong Tiêu Niên tiếp tục sụi lơ. Thậm chí đem toàn bộ trọng lượng đều dán lên người Lục Chi Chu. Quả nhiên Lục Chi Chu càng ôm cậu chặt hơn. Tiêu Niên đặt cái trán để lên vai Lục Chi Chu nói. Ôm tôi hoặc cõng tôi. Anh chọn một cái. Lục Chi Chu vẫn như cũ không thích nói chuyện. Nhưng hành động lại là cõng Tiêu Niên lên. Trên lưng Lục Chi Chu. Tiêu Niên tiếp tục lười biếng dựa vào vai anh. Lục Chi Chu. Tiêu Niên gọi. Không trả lời. Thầy Lục, Tiêu Niên tiếp tục gọi tên anh. Vẫn là không có phản ứng. Tiêu Niên siết chặt tay và áp sát vào anh hơn. Ngài Lục Chi Chu, anh giận à? Tuy rằng lần này Lục Chi Chu vẫn không đáp lời cậu nhưng mà Tiêu Niên mơ hồ cảm giác được không giống nhau. Về phần chỗ nào không giống nhau, Tiêu Niên không nói ra được. Sao tôi lại giận? Mấy giây sau, Lục Chi Chu cuối cùng cũng nói chuyện. Tiêu Niên lặp lại lời của anh. Tại sao anh lại giận? Lục Chi Chu, cậu nói xem. Tiêu Niên lầm bầm. Tôi đã uống rượu. Tôi còn về muộn như vậy. Tôi không nghe lời anh. Tôi không ngoan. Khi Tiêu Niên nói những lời này, môi cậu gần như dán vào cổ của Lục Chi Chu. Vì vậy cứ mỗi một chữ sẽ có một luồng khí ấm áp nhàn nhạt phả vào cổ Lục Chi Chu. Thanh âm Tiêu Niên rất nhỏ. Cổ họng đã uống qua rượu mềm mại vô cùng. Còn mang một chút giọng mũi. Cậu còn biết à, giọng điệu của Lục Chi Chu tốt hơn chút. Tiêu Niên vẫn cứ nhẹ nhàng nói. Tôi biết, biết hết. Cậu vừa nói vừa càng tiến lại gần. Miệng gần như muốn dán ở trên cổ Lục Chi Chu. Cả buổi tối tôi luôn sợ hãi. Tôi chơi trò chơi trong hoảng loạn. Uống rượu trong hoảng loạn và đếm thời gian với cảm giác lo lắng. Trong lòng tôi vẫn luôn nghĩ đến anh. Tiêu Niên dùng sức cụng vào đầu Chi Chu. Nhớ anh đó. Nhớ anh lúc nào cũng nhớ anh hết. Lục Chi Chu cười cười. Vì Tiêu Niên đã uống say mà vẫn có thể nói ra những lời như vậy. Sau đó anh nói bằng một giọng rất nhỏ mà ngay cả Tiêu Niên cũng không thể nghe thấy. Cậu biết như vậy thì tốt. Lục Chi Chu lại hỏi. Tại sao cậu không nghe điện thoại? Tiêu Niên. À, một tiếng. Tôi không nghe thấy. Ồn quá, Lục Chi Chu, là không nghe thấy hay là không muốn tiếp? Tiêu Niên lắc đầu, quá ồn, Lục Chi Chu buông tiếng thở dài. Không hỏi nữa, có Lục Chi Chu bên cạnh, Tiêu Niên hoàn toàn yên tâm. Một chút căng thẳng thần kinh cũng không có. một đoạn đường sóc này sau đó lại ổn định. Tiêu Niên cảm giác được Lục Chi Chu thả mình xuống dưới. Cậu thoáng ổn định tinh thần. Mở mắt ra đã nhìn thấy mình ngồi ở trên ghế sofa. Sau đó bên tai cậu bắt đầu văng vẳng những gì mà Lục Chi Chu đã hỏi cậu vài giây trước. Sao trên người cậu lại thơm vậy? Tiêu Niên ngồi vững rồi cậu nắm lấy cổ áo mình ngửi thử. Uầy, cậu ghét bỏ một tiếng. Lập tức nhớ lại, là Lâm Hạo bám lấy tôi cả đêm. Không biết cậu ta xịt cái gì tí nữa là sặc chết tôi rồi. Cái tay đang chỉnh lại tóc cho Tiêu Niên dừng một chút. Sao cậu ta lại bám lấy cậu? Tiêu Niên dựa vào ghế sofa. Cậu ta thích dính lấy tôi. Lục Chi Chu dường như trầm mặc mấy giây. Cậu ta thích cậu à? Gì chứ? Tiêu Niên bật cười. Sao cậu ta thích tôi được? Cậu ta có bạn trai rồi. Tiêu Niên nghiêng đầu, buông tiếng thở dài. Ôi, vừa mới gặp nhau cậu ta liền lải nhải bên tai tôi là bạn trai cậu ta như này. Bạn trai cậu ta thế kia cả một đêm. Tiêu Niên khổ sở lần hai. Tại sao mọi người lại ở bên nhau? Tại sao tất cả mọi người lại ngọt ngào đến vậy? Tiêu Niên nói xong liền nhắm mắt lại. Một lúc sau, cậu lại nghe thấy giọng của Lục Chi Chu. Bây giờ có ai thích cậu không? Đôi mắt của Tiêu Niên vẫn nhắm nghiền. Giọng nói của cậu ngừng một giây. Anh có ý gì? Lục Chi Chu, có ai đang theo đuổi cậu hay không? Tiêu Niên phân một tí lực chú ý suy nghĩ một chút. Chắc là không có. Lục Chi Chu, chắc là... Tiêu Niên nở nụ cười. Cậu nhớ tới buổi tối cậu vừa bị một người bạn than phiền. Nói là cậu mỗi ngày đều gào thét muốn xem trai đẹp. Muốn nói chuyện yêu đương. Nhưng thực tế một khi có người tới gần cậu là người chạy đi đầu tiên. Cái dám cũng không dám thả. Chỉ với thái độ này của cậu. Nói chuyện yêu đương cái đếch. Đây là nguyên văn bạn cậu nói. Bởi vì nhớ lại những điều này. Tiêu Niên không nghe được Lục Chi Chu nói. Hả? Anh nói cái gì? Lục Chi Chu. Không có gì. Lục Chi Chu nói xong đứng lên. Tôi chuẩn bị nước mật ong cho cậu. Ngồi đây chờ tôi. Trong tiềm thức Tiêu Niên rất không muốn. Mặc dù không biết tại sao lại không muốn. Nhưng cậu chính là không muốn đó. Nhưng cái không muốn này rất nhanh bị Lục Chi Chu ngăn lại. Lục Chi Chu đặt tay lên đầu cậu hỏi. Ngoan không? Tiêu Niên ngồi tại chỗ. Ngoan. Lục Chi Chu nở nụ cười. Tốt, bởi vì câu nói này của Lục Chi Chu. Mà sau khi Lục Chi Chu rời đi, Tiêu Niên vẫn duy trì cái tư thế này chờ Lục Chi Chu trở về. Cậu giống như biết mình đang làm gì. Lại hình như không biết. Mơ mơ màng màng. Chỉ có thể chắc chắn rằng cậu đã an toàn trở về nhà. Người ở bên cạnh mình là Lục Chi Chu. Lúc Lục Chi Chu đem nước mật ong đến, Tiêu Niên đang đi loanh quanh. Đại khái là cảm giác được có người tới gần nên lập tức ngồi xuống. Ngẩng đầu cho Lục Chi Chu một nụ cười tiêu chuẩn. Lục Chi Chu bật cười. Anh đi tới. Việc đầu tiên làm chính là bóp mặt Tiêu Niên. Bóp hơi mạnh. Tiêu Niên đang mỉm cười lập tức biến thành cau mày. Đau. Tiêu Niên bất mãn. Lục Chi Chu lấy ngón tay xoa nhẹ nơi mới vừa bị anh bóp. Rồi đưa nước mật ong tới. Uống hết. Tiêu Niên cực lì nghe lời. Nâng lên ục ục ục uống hết. Uống xong cậu lộn cốc lại. Ý của Tiêu Niên là muốn chứng minh mình đã uống cạn. Nhưng không nghĩ tới lật cốc như vậy nước trên thành cốc chưa kịp khô. Tụ thành một giọt nước lớn chảy xuống. Ây da. Tiêu Niên vội vàng đưa đầu đến gần. Ngay sau đó một tiếng rít lớn từ trong không khí truyền đến. Lục Chi Chu cười thành tiếng. Tiêu Niên thấy Lục Chi Chu cười. Cậu cũng cười theo. Lục Chi Chu nhận lấy cốc đặt lên bàn. Rồi hỏi Tiêu Niên. Ôm cậu đi vào ngủ. Tiêu Niên lắc đầu. Tôi ngồi một lúc. Lục Chi Chu hỏi. Ngồi làm gì? Tiêu Niên kỳ thực cũng không biết mình ngồi làm gì. Nhưng Lục Chi Chu hỏi như vậy. Cậu lập tức nằm trên ghế sofa đặt gối của Lục Chi Chu lên mặt. Ngửi mùi hương của anh. Lục Chi Chu bất đắc dĩ. Lục Chi Chu nói, trên ghế sofa không có mùi của tôi. Tiêu Niên nghi hoặc mà nhìn Lục Chi Chu. Vậy nơi nào mới có? Lục Chi Chu, trên người tôi có. Tiêu Niên nhất thời không phản ứng lại kịp. Hả? Lục Chi Chu tiến một bước tới cạnh cậu. Lại đây ngửi, Tiêu Niên còn không lại gần à? Cậu lập tức ngồi dậy từ trên ghế sofa. Ngồi dậy có chút mạnh. Trước mắt thậm chí đen thui vài giây. Nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào tới cậu tiếp tục dùng lực nhảy lên người Lục Chi Chu. Lục Chi Chu dứt khoát tiếp được cậu cũng ôm cậu ngồi ở trên ghế sofa. Tiêu Niên giờ khắc này trong đầu tràn đầy nhiệm vụ của mình. Cậu muốn ngửi Lục Chi Chu. Chờ Lục Chi Chu ngồi xuống xong. Cũng là cậu ngồi xong. Cậu mới bắt đầu. Ngửi một cái ở cổ tay. Ngửi một cái trên quần áo. Tiêu Niên hài lòng ngẩng đầu. Thật sự có. Là mùi hương cậu yêu thích. Lục Chi Chu đặt tay ở trên ót Tiêu Niên. Anh đang muốn kéo Tiêu Niên qua. Tiêu Niên đột nhiên trốn khỏi tay anh. Lại cúi người xuống. Thơm thật đó. Tiêu Niên cả người đều nghiêng qua. Anh đổi quần áo rồi à Lục Chi Chu? Lục Chi Chu, đổi rồi. Tiêu Niên dùng mũi ngửi ngửi. Chút chuyện nhỏ như vậy không biết ca một trên thích dây thần kinh nào của cậu. Không hiểu sao lại đột nhiên trở nên thật vui vẻ. Cho nên vui vẻ sẽ không chỉ dùng lỗ mũi. Tay cũng cùng lên đi. Nhưng cậu còn chưa mò được bao lâu. Cằm của cậu đột nhiên bị nắm lấy. Tiếp đó cả người bị kéo lên. Tiêu Niên có chút mơ hồ. Lông mày như chữ bát lại xuất hiện. Con mắt to nhìn Lục Chi Chu. Hai gò má ửng đỏ. Hầu kết Lục Chi Chu trượt một cái. Cái tay đặt ở phía sau Tiêu Niên dùng sức nắm chặt. Tôi hôn nhẹ cậu một cái. Lục Chi Chu nói. Tiêu Niên lập tức cười rộ lên. Được. Tiêu Niên nói xong mím môi. Mà ngay khi Lục Chi Chu tới gần. Tiêu Niên lại lui về sau. Không khí trong nháy mắt yên tĩnh. Ánh mắt hai người nhìn nhau. Nhưng mà không được bao lâu Lục Chi Chu đã nghiêng tới. Lần này đụng phải. Nhưng chỉ nhẹ nhàng chạm vào Tiêu Niên liền lùi lại. Lục Chi Chu lần thứ hai rời tầm mắt từ môi Tiêu Niên chuyển đến đôi mắt cậu. Anh nhìn một hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi Tiêu Niên. Không thể. Tiêu Niên không hề trả lời vấn đề này. Nhưng không hiểu sao đột nhiên mỉm cười với Lục Chi Chu. Cậu kỳ thực không biết rõ bây giờ mình đang suy nghĩ gì. Cậu rõ ràng rất muốn hôn Lục Chi Chu nhưng giống như có cái gì đó luôn luôn kéo cậu lại. Nói với cậu là không thể. Cậu không thể lại phóng túng như thế. Xin cậu khắc chế. Thời gian đấu tranh. Tiêu Niên phát hiện Lục Chi Chu duỗi tay tới. Không biết là muốn nắm cằm của cậu. Hay là muốn sờ mặt của cậu hoặc là cái khác. Tiêu Niên tránh ra. Lẩn đi rất nhanh. Tay Lục Chi Chu vồ hụt. Dừng ở giữa không trung. Tiêu Niên cảm thấy rất có lỗi nên cậu cười với Lục Chi Chu một chút. Trong không khí tràn ngập cảm giác kỳ quái. Tiêu Niên hô hấp vừa nặng vừa chậm. Thậm chí có một chút thở không nổi. Lục Chi Chu cũng chậm rãi hít thở. Một hồi lâu Lục Chi Chu mới hỏi. Làm sao vậy? Tiêu Niên không biết trả lời như nào. Vì thế cậu lặp lại lời Lục Chi Chu nói. Làm sao vậy? Mà Tiêu Niên người này. Trên mặt là biểu tình không muốn. Tay lại vẫn tuân theo suy nghĩ mà nghịch ngợm. Sau đó trong không khí truyền đến tiếng rên của Lục Chi Chu. Như là thực hiện được ý đồ gì đó. Cậu lập tức cúi đầu xuống. Anh lớn rồi. Lúc nói những lời này là cậu nhìn Lục Chi Chu. Trong ánh mắt có cẩn thận từng ly từng tí cùng với một chút ngại ngùng. Mà âm thanh lại khá lớn. Thái độ có vẻ là tuy rằng tôi ép không soạng anh nhưng mà tôi đây cây ngay không sợ chết đứng. Lục Chi Chu vẫn cứ nhìn Tiêu Niên. Ánh mắt có chút khó hiểu. Trong lòng Tiêu Niên có chút áy náy. Cả người đều toát ra vẻ khó hiểu. Vì để giảm bớt bầu không khí. Cậu tự nhận là thông minh nói. Tôi cũng vậy nè. Lục Chi Chu lần nữa giơ tay lên. Lần này anh thành công giữ gáy Tiêu Niên. Cũng kéo cậu qua một chút. Lục Chi Chu hỏi cậu. Muốn không? Tim Tiêu Niên thắt lại. Thật giống như có người ở bên tai thúc giục cậu. Làm cho cậu nói ra. Không muốn. Lục Chi Chu khẽ cười một cái. Lấy cái tay Tiêu Niên đặt trên quần anh ra. Chỉ một động tác nhỏ như vậy. Tiêu Niên lập tức hoảng rồi. Giống như lúc vừa trở về. Tiêu Niên cảm nhận được cảm xúc của Lục Chi Chu. Không phải tức giận. Nhưng cũng không biết là gì. Đầu Tiêu Niên nhanh chóng suy nghĩ. Cậu rất muốn nói một chút gì đó với Lục Chi Chu, nhưng mà bị Lục Chi Chu giành trước. Tiêu Niên, Lục Chi Chu gọi tên của cậu. Tay Lục Chi Chu vẫn còn đang chặt chẽ nắm lấy tay Tiêu Niên. Anh cũng không nhìn vào mắt của cậu. Trái tim Tiêu Niên không kìm lòng được nhảy lên. Hô hấp của cậu cũng rất nặng. Đầu càng nặng hơn. Tiêu Niên, hả? Lục Chi Chu nắm lấy tay cậu càng chặt. Vẫn cứ không nhìn vào đôi mắt cậu. Rất nhanh, Tiêu Niên nghe thấy Lục Chi Chu hỏi. Cậu thích tôi không? Hô hấp Tiêu Niên ngừng lại. Nhưng giờ khắc này đầu óc cậu phảng phất nói cho cậu biết. Cậu bây giờ không đủ để xử lý vấn đề khó như vậy. Vì thế cậu tự nhận là thông minh ném vấn đề trở lại cho anh. Anh thích tôi không? Lần này Lục Chi Chu nhìn Tiêu Niên. Anh nhìn chằm chằm đôi mắt Tiêu Niên. Không biết là càng bình tĩnh hơn hay là càng thêm không bình tĩnh. Biểu cảm oan ức kia của Tiêu Niên lại xuất hiện. Thật giống Lục Chi Chu vừa mới bắt nạt cậu. Cậu lại hỏi lần nữa. Anh thích tôi không? Lục Chi Chu nắm tay Tiêu Niên đặt ở trên vai. Ngón tay như có như không mà xoa cằm Tiêu Niên. Tiếp đó anh cúi đầu. Tựa trán lên vai Tiêu Niên. Một giây sau, có một âm thanh như bị bóp nghẹt vang lên trong không khí. Thích, cách chương.